Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3752. Chương 3752. Làm sao ngươi biết? Ồ, thiếu chủ nói một chút. Có gì không ổn? Tần Cương Trấn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không cùng Tôn Kính Hoành đỏ mặt tía tai, mà là rất bình thản hỏi ngược lại. Hắn tin tưởng mình có thể đem đối phương thuyết phục. Mọi người đều biết, hiện tại là phi thường thời kỳ. Thần giới các đại tông môn mặc kệ nội tâm là thế nào nghĩ, âm thầm là thế nào làm, nhưng là mặt ngoài tối thiểu nhất đều biểu hiện ra rất mạnh lực ngưng tụ. Tuyệt sẽ không lẫn nhau chinh phạt. Chúng ta tại cái này trong lúc mấu chốt đối Ngô gia động thủ, không sợ bị người lục cột sống sao? Tôn Kính Hoành hồi đáp, hắn cũng không có đem Ngô gia bị thanh tẩy là chính mình một đám người gây nên sự tình nói ra. Cũng sẽ không theo đại trưởng lão nói cái gì cùng Ngô gia ân oán từ đó về sau xóa bỏ sự tình. Kia cũng là dư thừa, bởi vì đại trưởng lão một phái hệ người, rất nhanh liền sẽ bị hắn thanh trừ. Ta nhìn thiếu chủ là lo ngại, Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông còn không phải làm như vậy rồi. Huống hồ trước lúc này, Ngô gia còn phái người ám sát qua thiếu chủ, liền cho phép bọn hắn làm như thế, mà chúng ta chỉ có thể chịu đựng. Tần Cương Trấn cười lạnh nói, kia đại trưởng lão có biết hay không? Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông đã động thủ, làm sao sẽ còn lưu lại Ngô Hữu Nhân cùng hắn kia vài trăm người sao? Tôn Kính Hoành hỏi lại, cái này, đây là lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, Ngô Hữu Nhân vừa vặn dẫn người ra ngoài, cho nên mới trốn qua nhất kiếp. Tần Cương Trấn sững sờ sau đó, lập tức liền làm ra một cái tự nhận là rất hợp lý suy đoán. Kỳ thật sự tình cụ thể là cái dạng gì hắn cũng không rõ ràng. Dù sao cũng là vừa mới phát sinh, tin tức truyền tới còn không quá hoàn chỉnh, bọn hắn hiểu rõ so sánh có hạn. Ha ha, Ngô gia đại trưởng lão lúc ấy khắp nơi trận, là Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông người, phối hợp Ngô Hữu Nhân, tại chính thức tiêu diệt Ngô gia thời điểm, để hắn trước dẫn người chạy đi, ngươi biết tại sao không? Tôn Kính Hoành giải thích một câu, tiếp tục hỏi, làm sao? Tần Cương Trấn vô ý thức mà hỏi, bởi vì Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông, tại động thủ trước đó liền đã làm qua kỹ càng điều tra. Toàn bộ Ngô gia cao tầng bên trong, cũng chỉ có Ngô Hữu Nhân là cảm thấy hẳn là dùng đại cục làm trọng, một mực phản đối ngay tại lúc này đối phó chúng ta Tần gia. Hoặc là nói là đối phó ta. Tôn Kính Hoành thần sắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng Tần gia trở thành kế tiếp Ngô gia sao? Mọi người ở đây sau khi nghe, lập tức hít sâu một hơi. Kỳ thật tại Tần Cương Trấn đưa ra đề nghị này thời điểm, không chỉ là chính hắn cái này phe phái người, liền ngay cả nhị trưởng lão bên này phe phái bên trong một bộ phận người đều có điểm tâm động. Nhưng là bị Tôn Kính Hoành lời nói này nói chuyện, tựa như là bị tưới một chậu nước lạnh. Vừa rồi kia có chút ngo ngoe muốn động tâm nháy mắt liền bị dội tát. Có thể tưởng tượng, Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông đang điều tra sau đó, cố ý lưu lại Ngô gia đại trưởng lão một đám người. Lúc này bọn hắn nếu là dám đối Ngô gia còn sót lại điểm kia người động thủ, khẳng định sẽ đem cái này hai đại tông môn cho chọc giận. Trước mắt nhưng không có người biết, chuyện này kỳ thật hoàn toàn chính là Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Chiết mấy người bọn hắn làm. Đương nhiên, mấy người bọn hắn tại chuyện này cũng hoàn toàn có thể đại biểu hai đại tông môn. Ngươi làm sao lại biết đến rõ ràng như vậy? Tần Cương Trấn sắc mặt đã không thế nào đẹp mắt. Nguyên bản hắn coi là có thể cổ động Tôn Kính Hoành dẫn người đi diệt Ngô gia. Đương nhiên chính hắn tham gia đi vào cũng không quan trọng. Cái này còn quan hệ đến hắn một cái khác kế hoạch. Nếu như Tôn Kính Hoành nói là thật sự, kia Tần Cương Trấn cũng không dám tùy tiện làm loạn, chọc giận cái này hai đại tông môn, hậu quả khó mà lường được.